Cảm nhiễm thể, chương 109, món nợ mơ mơ hồ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, boss lười. Lần trước giao thiệp ở trong phòng làm việc, Vương Ấn Giang lại căn bản không nghĩ tới hai người sẽ ầm ĩ lên. Dựa theo bản ý của hắn, là muốn để cho Tống Gia Hào nhường ra một phần lợi ích. Có thể Tống Gia Hào không biết vẫn là nghe không hiểu, có lẽ là không hiểu ý của mình, dẫu sao ngữ khí lời nói cũng đã trở nên kịch liệt. Đến cuối cùng, chỉ có thể tan rã trong không vui. Cái mông của Bành Quang cũng không sạch, lần này công chức bệnh viện đi ra ngoài huấn luyện quân sự, hắn và phó khoa trưởng Nghiêm Duy Trung thu một số lớn tiền hoa hồng của nhà khách. Sau đó bị bác sĩ tuổi trẻ Lưu Thiên Minh đánh cho vỡ mặt cả ngày hoang mang lo sợ. Đúng lúc Vương Ấn Giang cần một người làm việc cho mình, vì lẽ đó hôm nay liền dẫn theo Bành Quang tới đây, phải tiếp tục nói chuyện với Tống Gia Hào, ai biết ba câu nói không hợp lại ầm ĩ lên. Bành Quang chính là đồ ăn hại thành sự không đủ bại sự có thừa. Lẽ ra là bí mật được thương lượng lặng lẽ giữa hai viện trưởng, hắn căn bản không có lĩnh hội đến ý đồ của Vương Ấn Giang, trái lại lời đồn được truyền bá ở trong những công chức bên ngoài. Nói việc Tống Gia Hào cầm lấy số tiền trong bệnh viện tiêu xài không thích đáng, tùy tiện đầu tư ở trên huyện Địa Châu. Nguyên bản nên phân phát tiền thưởng phúc lợi cho công chức cũng bởi vì số tiền trên sổ sách của bệnh viện lại không đủ, vì lẽ đó cứ kéo dài tới bây giờ. Lời đồn được truyền ra còn nhanh hơn gió, ngăn ngắn mười mấy phút hầu như toàn bộ bệnh viện đều biết. Nhìn xung quanh càng tụ tập càng nhiều người, trong lòng Vương Ấn Giang cảm thấy rất là hối hận, liền không nên nói cho Bành Quang biết việc này. Trước khi Tống Gia Hào ra mặt, ở dưới sự kích động của Bành Quang, rất nhiều công chức không rõ nội tình đều ồn ào ở phụ cận văn phòng, yêu cầu Tống Gia Hào công khai khoản tiền bệnh viện, còn có mấy người thẳng thắn chỉ mặt gọi tên yêu cầu Tống Gia Hào mất chức. Vương Ấn Giang xa xa mà nhìn, suýt tí nữa đã hù chết hắn. Vội vã tìm một người thân tín gọi Bành Quang tới đây, chỉ vào mũi rồi chửi cho mất mặt. Ngươi là ốc heo a hát, ngươi đến cùng có làm việc hay không? Ngươi để cho những người ở bên ngoài ầm ĩ, ngươi liền không sợ họ Tống sẽ gây sự với ngươi. Đừng quên, cái mông của chính ngươi cũng không sạch, sự tình tiền hoa hồng của khách sạn đưa cho ngươi vẫn còn chưa có kết luận, ngươi liền không sợ Tống Gia Hào sẽ trực tiếp cách chức khoa trưởng tài vụ nhà ngươi. Ngươi để cho ta phải nói gì với ngươi? Vương Ấn Giang chỉ tiếc mài sắt không nên kim, Bành Quang cũng biết mình đã gây lỗi lầm. Hắn rủ xuống đầu, đàng hoàng đứng ở nơi đó, một câu nói cũng sẽ không nói. Vương Ấn Giang thật sự sợ sệt, Tống Gia Hào nói chuyện kia cũng không phải là bắn tên không đích. Hai nữ nhân họ Miêu ở trên công trình bệnh viện phân biệt chính là lão bà của mình, còn có em vợ. Ở tình huống bình thường, những chuyện này cũng không có khả năng cầm đến trên mặt bàn để nói chuyện. Tống Gia Hào chính là không giảng đạo lý như thế, trực tiếp lật tung gốc gác của mình. Lần thứ nhất Vương Ấn Giang gặp phải đối thủ cứng rắn như thế. Cứ một mực hắn vẫn là viện trưởng, cấp bậc còn cao hơn mình. Bành Quang lén lút liếc mắt nhìn Vương Ấn Giang nổi giận đùng đùng, rất là sợ hãi nhỏ giọng nói ra. Vương viện trưởng, bây giờ nên làm gì? Không hỏi cũng còn tốt, Vương Ấn Giang giận không chỗ phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính tiểu từ ngươi đã đập phát mọi chuyện, trái lại bây giờ còn hỏi ta nên làm gì? Ngươi coi ta là gì? Chuyên môn lau sạch cái mông cho ngươi sao? Mắng thì mắng, vấn đề vẫn là muốn giải quyết. Vương Ấn Giang cau mày, nhìn công chức bệnh viện dần dần tàn đi ở phía trước cao ốc hành chính, không khỏi tự nhủ. Chuyện này e rằng không thể xử lý theo phương pháp bình thường. Ta đến tìm kiếm người, mặt khác lại nghĩ cách, đội trưởng bảo an Hà Đại Sơn vẫn đứng ở trong đám người. Phía dưới cao ốc hành chính là khoa bảo vệ của bệnh viện. Động tĩnh huyên náo bên ngoài quá lớn, Hà Đại Sơn cũng liền đi ra xem trò vui. Lúc mới vừa bắt đầu, Hà Đại Sơn chẳng hề cảm thấy có chuyện gì ngạc nhiên. Cảm giác chính là hai viện trưởng đang đánh nhau, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng lắm. Bất quá, người khác quyết đấu sinh tử ở nơi đó, bản thân chuyển cái ghế cầm túi khoai lang chiên ở bên cạnh nhìn, ngược lại cũng rất thú vị, say sưa ngon lành. Nghe một hồi, sự tình liền trở nên không đúng lắm. Lại có thể kéo tới vấn đề tài chính của bệnh viện. Hà Đại Sơn liền lập tức liên tưởng đến quãng thời gian trước có sự kiện Tống Gia Hào tìm người sửa sang hầm trú ẩn trong lòng đất. Mặc dù cho đến nay hắn vẫn còn chưa có đi xuống. Nhưng mà Hà Đại Sơn cảm thấy trên người của vị tân nhiệm viện trưởng tuổi trẻ có rất nhiều bí ẩn. Sau khi bà Trần ngã chết từ trong ống thông gió nhà xác, Hà Đại Sơn vẫn luôn hoang mang lo sợ sống qua ngày. Hắn cảm thấy cảnh sát có thể sẽ tìm đến cửa, cảm thấy đời này của mình xem như đã xong. Thế mà, sự tình lo lắng dù chỉ một việc cũng không có phát sinh, cũng không có ai đề cập tới đề tài liên quan tới bà Trần hoặc là người chết. Hà Đại Sơn cảm thấy mình có khả năng xem như là qua ải. Nhưng hắn không có xem thường, ngược lại trở nên càng ngày càng tỉnh táo lại, đối với tất cả mọi chuyện đã trải qua trước đó, đều suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc nhiều lần. Hà Đại Sơn nhớ tới rất nhiều điểm đáng ngờ. Bà Trần vì sao chỉ trong chớp mắt lại giao du với Lưu Thiên Minh? Ngược lại cũng không phải nói hai người có quan hệ chuyện ấy. Điểm ấy nhãn lực Hà Đại Sơn vẫn có. Hắn chỉ là không hiểu, một mụ già cô đơn như bà Trần, Lưu Thiên Minh cũng là bác sĩ thực tập mới tới trong bệnh viện, hai người có thể nói là không hề gặp nhau, cứ một mực lại biến thành quan hệ bằng hữu thân mật. Đây rốt cuộc là vì sao? Buổi tối hôm ấy, bản thân dùng tiền mua lễ vật định tìm đến bà Trần để xin lỗi. Ngay ở ngoài cửa nhà nàng, nghe thấy tiếng nói nhỏ của tiểu tử Lưu Thiên Minh và bà Trần được truyền đến từ bên trong. Âm thanh quá nhỏ, nghe không rõ. Thế nhưng, miễn cưỡng vẫn có thể nghe được mấy từ then chốt. Lây nhiễm, kháng sinh tố, thời gian, biến dị. Hà Đại Sơn không phải bác sĩ, cũng không có hứng thú tiến hành tra cứu đối với những danh từ khó đọc. Hắn có một loại cảm giác Lưu Thiên Minh và bà Trần đang có kế hoạch gì đó. Nói không chắc mục đích mà Lưu Thiên Minh tiếp cận bà Trần lại giống như mình, đều là nhà và tiền. Cũng chính là từ lúc đó, Hà Đại Sơn liền bắt đầu lưu ý Lưu Thiên Minh nhiều hơn. Hắn phát hiện Lưu Thiên Minh mỗi một quãng thời gian, đều sẽ đi đến hầm trú ẩn trong lòng đất. Hơn nữa xưa nay không tuyển chọn ban ngày, đều là hành động buổi tối. Sự phát hiện này suýt tí nữa đã hù chết Hà Đại Sơn. Hắn cảm thấy, Lưu Thiên Minh nhất định đã phát hiện thi thể của bà Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng cảnh sát không có tìm tới cửa, hết thảy vẫn là như cũ. Hà Đại Sơn cảm thấy rất kỳ quái, sau đó lại trở nên thoải mái. Khe hở tường kép rất ẩn nấp, thi thể của bà Trần vứt ở bên trong rất khó bị phát hiện. Huống hồ, viện trưởng Tống Gia Hào vừa mới sửa chữa tầng hầm, mùi sơn nồng nặc đủ để che lấp mùi tanh tưởi được phát ra từ thi thể thối rữa. Đúng, nhất định là như vậy. Cảm giác nhẹ nhõm vẫn chưa kéo dài quá lâu. Hà Đại Sơn lại phát hiện vấn đề mới. Viện trưởng Tống Gia Hào thường thường lén la lén lút tiến vào tầng hầm vào nửa đêm. Hơn nữa, giữa hắn và Lưu Thiên Minh tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Việc này đương nhiên không phải suy đoán lung tung không hề có căn cứ. Có đến vài lần, khi Hà Đại Sơn ban đêm trực ban, đều nhìn thấy Tống Gia Hào và Lưu Thiên Minh cùng nhau đi vào phòng tạp vật. Bọn họ vì sao không đi xuống vào ban ngày? Vì sao nhất định phải tuyển chọn nửa đêm, thậm chí là vào lúc tối tăm nhất như hừng đông, cũng là lúc nhân loại có thần kinh mệt mỏi nhất? Còn có, mỗi lần khi đi vào, bọn họ vì sao không mặc chế phục trong bệnh viện? Cứ một mực phải mặc lên quần áo đen thui. Chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Hà Đại Sơn cũng không có lá gan đi đến hầm trú ẩn trong lòng đất để nhìn xem. Hắn không phải loại tính cách gan to bằng trời như Tiền Nghiễm Sinh. Hà Đại Sơn rất sợ chết, hơn nữa chuyện bà Trần ngã chết từ trong ống thông gió, vẫn là bí mật lớn nhất trong lòng Hà Đại Sơn. Hắn từ rất nhiều tác phẩm truyền hình hình sự trinh sát đã tổng kết ra một nguyên tắc, đó chính là sau khi phạm tội tuyệt đối không muốn lại lần nữa đi tới gần hiện trường vụ án. Bằng không, xác suất bị người ta tóm lấy, hoặc là bị người nhìn thấu, đều sẽ tăng lên gấp bội. Còn có một nguyên nhân quan trọng nhất chính là Tống Gia Hào. Bất kể như thế nào, hắn dù sao cũng là viện trưởng của bệnh viện này, là đại nhân vật cao cao tại thượng, bản thân nhất định phải ngước nhìn. Cứ việc trong lòng Hà Đại Sơn nghi ngờ tầng tầng lớp lớp, lại không có đem sự tình giữa Lưu Thiên Minh và Tống Gia Hào nghĩ tới chỗ xấu. Hắn cảm thấy, giữa Tống viện trưởng và Tiểu Lưu có khả năng là đang tiến hành một hạng mục công tác bí mật. Đương nhiên, là chuyện không phạm pháp, nhưng mà bất kể như thế nào, nếu là bí mật vậy thì mang ý nghĩa không thể bị người phát hiện. Vấn đề này đã nấn ná hồi lâu ở trong đầu của Hà Đại Sơn, hắn thậm chí chừng mấy ngày đều không ngủ được, đêm không thể chợp mắt chằn chọc suy nghĩ bí mật của viện trưởng Tống Gia Hào đến tột cùng là gì. Hà Đại Sơn ngửi đến mùi tiền từ bên trong. Hắn cảm thấy, chỉ cần hiểu rõ kết quả trong đó, nhất định có thể cầm đến một số tiền lớn từ trên tay Tống Gia Hào. Ý nghĩ là tốt nhưng mà không có biện pháp ra tay. Hà Đại Sơn cảm thấy mình như là một con cọp phát hiện con nhím mập mạp, lại phải bị bức lui bởi gai nhọn lít nha lít nhít trên người con nhím. Nhìn miếng thịt tươi màu mỡ ngon miệng ngay ở trước mắt, làm thế nào cũng không ăn được. Nhất định phải thay đổi tình huống này, phải tìm người theo mình cùng nhau làm một trận. Bành Quang cảm thấy rất oan ức. Bản thân tốt xấu cũng là khoa trưởng tài vụ của bệnh viện, lại có thể bị Vương Ấn Giang phân phối tới làm chuyện này. Thế mà, lại không thể không làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình cũng là bởi vì mình mà lên, ai có thể nghĩ tới viện trưởng Tống Gia Hào mềm không được cứng không xong, đối mặt công chức nói bóng nói gió lại căn bản không sợ. Nói tới cũng là đầu óc mình vô nước, lại theo tên khốn Nghiêm Duy Trung ăn tiền hoa hồng quái đản gì đó. Tản đi, tất cả mọi người giải tán đi, không có gì hay để nhìn đâu. Bành Quang uể oải xua đuổi đám người ở nơi đó. Thế nhưng, chuyện thế này lại không thể thuận theo hắn. Rất nhiều người không bằng lòng, cảm thấy ta có tới hay không, có đi hay không, đó là sự tự do của ta. Bành Quang, nhà ngươi đáng là gì a hát, cao ốc chính trị lại không phải nhà ngươi mở ra, ngươi chỉ là tiểu khoa trưởng ở trong bệnh viện. Người ta làm sếp đều không có lên tiếng, ngươi ở bên cạnh léo nha léo nhéo đáng là gì. Một vòng mới tranh chấp lại bắt đầu. Phía trước cao ốc hành chính vừa mới yên bình lại không bao lâu, lại lần nữa bùng nổ ra đủ loại chửi rủa dơ bẩn. Trương Đức Lương nhìn thấy Hà Đại Sơn đứng ở trên bậc thang xem trò vui. Trong mắt hắn liền lộ ra sắc khí vui mừng, tranh thủ chạy chậm đi qua. Khà khà khà khà, Hà đội trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây a hát. Nhìn chung quanh một chút không có ai chú ý, sau đó Trương Đức Lương đơn giản hàn huyên, không chút khách khí liền trực tiếp tiến vào đề tài hạch tâm. Lần trước ngươi đáp ứng đưa cho ta 30 vạn đấy. Có mang theo không? Dương Tử Hùng vẫn tính là nể tình. Xem ở phần trên mấy vạn đồng tiền, lại kéo dài thời gian trả nợ thêm một tháng. Bất quá, hắn cũng cảnh cáo Trương Đức Lương, đây là một lần cuối cùng. Đến khi đó, nếu như vẫn chưa trả nổi số tiền, hoặc là dùng nhà gán nợ, hoặc là liền đàng hoàng dựa theo yêu cầu của hắn, xách đến đủ số lượng đô lăng tanh từ trong bệnh viện. Cách Trương,